Linh khí bức nhân, chương 102, dùng võ thuật cổ xưa để điều khiển máy bay không người lái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thông nhầm bố vợ Quan Sơn Trọng vốn là muốn len lén lẻn vào sân huấn luyện số 1 và số 2, đi tìm tên siêu cấp tân hảo thủ bài hợp nhất. Bất quá công tác chuẩn bị có phần cổ quái của Sở Ca khiến hắn thấy hứng thú. Trong quân đội cũng có hạng mục leo tường đeo thêm phụ trọng, làm lính trinh sát có đôi khi còn muốn leo lên vách núi treo leo, cho nên hắn cũng có hiểu biết rất sâu về mục này. Quan Sơn Trọng rất nhanh phát hiện phương thức leo lên của tiểu tử này không giống mũ lắm. Tốc độ của Sở Ca cũng không tính là nhanh, có lẽ do lưng hắn đeo quá nặng, nhưng có rất nhiều thời điểm hắn lại nhảy ngang theo các ô cửa sổ lồi ra, thậm chí bỗng nhiên vô cùng mạo hiểm bật nhảy lên nơi xa, dùng mấy ngón tay để bám vào vách tường, hiểm lại càng hiểm, treo mình giữa không trung. Cái này không giống như kỹ xảo leo tường đeo thêm phụ trọng của bộ đội mũ đỏ. Ngược lại có chút phù hợp với phong cách của quân đội. Động tác nhảy ngang lặp đi lặp lại rồi đột nhiên lại vọt lên, liền là biện pháp né tránh công kích và theo dõi của địch nhân. Mà bộ đội mũ đỏ nghề chính là cứu viện, tốc độ là ưu tiên hàng đầu, cũng không cần lo lắng đột nhiên có đạn bắn tới. Tiểu tử này được a, mang theo nhiều phụ trọng như vậy dáng vẻ lại vẫn thành thạo điêu luyện, lực lượng của ngón tay và cơ thể đều tương đối mạnh mẽ. Quan Sơn Trọng âm thầm tán thưởng. Lúc này, Sở Ca đã tiếp cận đỉnh của nhà cao tầng, hai chân ấn vào một mặt tường, một hơi nhảy lên 7-8 mét, dùng một ngón tay móc ở mái nhà. Nhưng sân huấn luyện đã quá cũ kỹ, nhiều năm chưa được tu sửa, công trình dùng để huấn luyện đều cực kỳ yếu ớt, mà Sở Ca lại đeo quá nhiều phụ trọng, mái nhà không chịu nổi. Răng rác, một tiếng, vậy mà vỡ vụn, Sở Ca lập tức mất đi cân bằng, rơi xuống từ giữa không trung. Không được, khóe mắt Quan Sơn Trọng giật một cái, thân hình như quỷ mị, vọt đến điểm rơi của Sở Ca, tốc độ và lực trùng kích của vật nặng mấy trăm cân rơi từ trên cao xuống, trong mắt hắn, lại coi như bình thường. Nào có thể đoán được, Sở Ca lại lần nữa làm hắn giật nảy cả mình, ở giữa không trung liền điều chỉnh lại tư thế, hai chân liên tục đạp trên mặt tường, từ tư thế rơi xuống thẳng đứng biến thành lướt ngang cùng trượt xuống, trượt ra một đường vòng cung, mới. Oanh, một tiếng, rơi xuống đất. Quan Sơn Trọng không nghĩ tới phản ứng của Sở Ca lại nhanh nhẹn như vậy, nhưng thanh thế rơi xuống đất vẫn rất hù dọa người, hắn vội vàng nhìn tới chỗ bụi mù, lại nhìn thấy Sở Ca quỳ một chân trên đất, song quyền cũng chống trên mặt đất, chỉ dừng lại nửa giây, liền chậm rãi đứng dậy, điềm nhiên như không có việc gì, phủi đi bụi bặm trên người, nhíu nhíu mày tựa hồ không hài lòng lắm với thành tích của mình. Quan Sơn Trọng nghĩ thầm, thực lực của bộ đội mũ đỏ, tại sao lại trở nên khủng bố như vậy, tùy tiện kéo ra một cái sinh viên dự thính, đều là quái vật mình đồng ra sát. Hơn nữa, chờ một chút, vì cái gì hắn đột nhiên cảm giác được động tác leo tường của tiểu tử này lại rất quen mắt đâu. Ngươi không sao chứ, Quan Sơn Trọng tiến lên từ quan sát kỹ Sở Ca. Không có việc gì, tạ ơn thiếu tá. Sở Ca rất kỳ quái, tên này không phải đang đi tìm người, lại một mực đứng ở chỗ này làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Sở Ca cũng không quan tâm, thậm chí rất hoan nghênh, bởi vì Quan Sơn Trọng là cao thủ cùng một cấp bậc với Vân Tòng Hồ, sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, đều có thể cống hiến hàng loạt. Chấn kinh điểm, à, có thể hay không nói cho ta biết ngươi vừa rồi lặp đi lặp lại động tác nhảy ngang là có ý tứ gì, đây cũng là động tác quy định của nhân viên cứu viện. Thân là lính trinh sát, trọng yếu nhất là lòng hiếu kỳ, Quan Sơn Trọng hỏi. Không phải, ta là vì tránh né đạn cùng phi kiếm. Giả thiết đằng sau có một cái tu tiên giả đang đuổi giết ta, nếu một đường leo thẳng, rất dễ dàng bị hắn một kiếm đâm chết. Sở Ca nói xong, chính mình cũng sửng sốt một chút. Những ngày này Sở Ca hoàn toàn đắm chìm trong chiến đấu giả lập, có chút không phân rõ giả lập cùng hiện thực, đem thói quen trên chiến trường đưa đến trong khảo nghiệm. Nhân viên cứu viện của mũ đỏ làm gì có tu tiên giả nào truy sát ở phía sau, cầm phi kiếm đến đâm, chính mình thật sự là vẽ vời thêm chuyện, một lúc nữa biểu diễn trước mặt Vân Tòng Hồ, nghìn vạn lần phải chú ý, Sở Ca hoạt động gân cốt một chút cảm thấy không có vấn đề gì, liền dỡ xuống phụ trọng, bắt đầu động tác làm nóng người tiếp theo. Hắn bê ra một đống lớn drone cùng người máy, mở ra một bàn điều khiển. Bàn điều khiển là một cái vali xách tay đẹp đẽ tinh xảo, lại giống một cái laptop kiên cố và cồng kềnh, phía trên là một cái màn hình, phía dưới lại không phải là bàn phím, mà là nút xoay cực kỳ nhạy cảm, còn có cần điều khiển nhiều chức năng. Tích Sở Ca khởi động bàn điều khiển, 10 ngón tay mềm mại như không xương, nhẹ nhàng bay múa, khống chế chính xác nút xoay cùng cần điều khiển, hai cái drone cùng hai người máy nhẹ nhàng nhảy múa chợt tụ lại chợt tán. Còn tốt, kỹ thuật điều khiển máy bay không người lái của tiểu gia hỏa này chỉ có thể nói là hàng đầu, không tính là quá bất hợp lý. Quan Sơn Trọng thực sự bị kinh sợ bởi Sở Ca, sợ hắn lại làm ra động tác không thể tưởng tượng nổi, nhưng lần này, lại là chung quy là vẫn giữ trong khuôn phép. thời gian không còn kịp rồi, lý luận là điểm yếu của ta, vẫn là phải giành giật từng giây, xem nhiều sách mới được. Sở Ca điều chỉnh tính năng và tham số, sau khi ổn định tay trái liền rút ra một cái máy tính bảng, mở ra một bản gọi là lý luận máy móc cao cấp tập trung tinh thần học tập. Cái gì? Quan Sơn Trọng suýt thở ra một hơi ra lại hít trở về, một tay điều khiển bốn bộ thiết bị không người lái, một bên tập trung xem sách mà máy bay không người lái vẫn một mực bị đầu ngón tay của hắn khống chế, một hồi bay theo hình chữ bát, một hồi bay theo hình ngôi sao năm cánh, làm cái quỷ gì, có cần khoa trương như vậy? Hơn nữa Quan Sơn Trọng càng xem càng cảm thấy những này cách phi hành của những máy bay không người lái cũng cực kỳ quen mắt. Hắn bỗng nhiên sinh ra một cái suy đoán to gan, con ngươi lập tức phóng đại. Tiểu huynh đệ, hỏi ngươi một vấn đề về kỹ thuật. Quan Sơn Trọng suy tư một chút hỏi nói. Lĩnh vực cứu viện cùng quân sự, một thao tác viên nhiều nhất đồng thời điều khiển 4 đến 8 bộ máy bay không người lái. Bởi vì bàn điều khiển bình thường đều chỉ có 4 nút xoay cùng cần điều khiển, người chỉ có một đôi tay, khống chế số lượng lại nhiều cũng có cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, thông qua phím tắt là có thể điều khiển càng nhiều máy bay không người lái, nhưng bản chất của phím tắt đơn giản là sớm đưa vào một chút tập hợp chỉ lệnh, dùng loại phương thức này điều khiển máy bay không người lái, chỉ có thể làm động tác cố định không khỏi quá cứng ngắc lại. Phím tắt khi chơi game thường có phím tắt để tiết kiệm thời gian hoặc như nút CTRL-C trong út là phím tắt để tiết kiệm thời gian. Như vậy, không có cách nào có thể đồng thời điều khiển 8 đến 10 đài máy bay không người lái, hơn nữa mỗi một máy bay không người lái đều có thể linh hoạt cơ động, có thể thích làm gì thì làm ra động tác bất kỳ. Chú ý, đáp án mà ta muốn tự nhiên không phải cái gì. Tốc độ tay nhanh đến cực hạn, hai tay nhanh đến biến mất. Loại động tác có độ khó cao như vậy, ý của ta là ta muốn một loại phương pháp vô cùng đơn giản mà lại xảo diệu muốn. Người trẻ tuổi như người đều có thể học được trong khoảng thời gian ngắn. Có, Sở Ca lật sách cũng không ngẩng đầu lên, xin lắng tai nghe, Quan Sơn Trọng vui mừng quá đỗi, vốn chỉ là tùy tiện hỏi một chút, không nghĩ tới tiểu gia hỏa thật sự biết, lần này có thể giải khai bối rối mấy hôm nay trong lòng hắn. Rất đơn giản, bình thường, người điều khiển chỉ riêng dựa vào hai tay, không thể cùng lúc điều khiển 8 đến 10 đài máy bay không người lái, cho dù hai tay đủ linh hoạt, tốc độ tay nhanh đến cực hạn, nhưng số liệu phản hồi của bàn điều khiển cũng có cực hạn, rất dễ dàng tạo thành quá tải thậm chí chết máy, vậy liền xong đời. Sở Ca nói, nhưng đừng quên, chúng ta còn có hai chân A, hai tay điều khiển một bàn điều khiển, hai chân điều khiển một bàn điều khiển khác, mỗi bàn điều khiển chỉ cần điều khiển 4-5 đài máy bay không người lái, sao lại không được? Hai tay tăng thêm hai chân, miệng Quan Sơn Trọng chậm rãi mở lớn, lắp bắp nói. Nói đùa cái gì, hai chân làm sao có linh hoạt hơn hai tay? Đương nhiên là không có khả năng, như vậy hai chân điều khiển hai cái máy bay không người lái, hai tay điều khiển 6 cái máy bay không người lái, huấn luyện thêm chút vẫn là có thể làm được a, Sở Ca chân thành nói. Nhân loại bắt nguồn từ viên hầu, chi sau của viên hầu vốn dĩ cực kỳ phát triển, thường xuyên bám chặt, xoay tròn chi sau trên nhánh cây, nhảy lên phía trước, chi trước và chi sau cũng khác nhau không lớn, mặc dù trải qua mấy trăm vạn năm tiến hóa, chúng ta dần dần chỉ nhớ tới công năng đi lại của hai chân, nhưng thông qua tu luyện. Võ thuật cổ xưa, vẫn có thể kích thích tế bào cổ xưa thức tỉnh, lại thêm một chút kỹ xảo đặc thù, điều khiển hai cái máy bay không người lái, vấn đề cũng không lớn. Dùng, võ thuật cổ xưa, tỉnh lại tế bào ngủ say của hai chân, đem hai chân tu luyện tới linh hoạt, lại dùng hai chân đến khống chế máy bay không người lái. Con mắt Quan Sơn Trọng càng trừng càng lớn, hô hấp càng ngày càng gấp rút, ánh mắt nhìn Sở Ca cũng càng ngày càng quỷ dị, trên mặt dần dần toát ra nét mặt mừng rỡ như điên, rốt cục kìm nén không được tâm tình kích động, chỉ vào Sở Ca nói. Ngươi chính là, trọng pháo, phi cơ, cùng, hèn mọn, cách trương.